Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2895, Ngũ Thần Tướng. Cho nên, ta tồn tại, để bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Không sai, thần giới bên ngoài, chỉ có 4 cái thần chủ cảnh cường giả tối đỉnh. Bọn họ cạnh tranh với nhau. Ai có thể trước vào thần đế cảnh, liền có thể trở thành thần giới chúa tể. Bọn họ tự nhiên không hy vọng có đại nhân ngài đánh vỡ cái này cân bằng. Chủ yếu nhất, đại nhân ngài tu ở tứ mạch bên ngoài. Chu Lăng mở miệng, tứ mạch bên ngoài. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Không sai, thần giới bây giờ đã sớm bị 4 đại mạch chia cắt. Đông Linh thần vực là đạo môn vị trí, Nam Thánh thần vực là nho môn vị trí, Tây Thiên thần vực là Phật môn vị trí, Bắc Huyền thần vực là ma môn vị trí. Toàn bộ thần giới, hơn 9 thành người, đều tu hành đạo, nho, Phật, ma, tứ mạch. Bọn họ tế bái 4 đại thần chủ, mà đại nhân ngài, tu chính là đế. Ngài không tế bái bất luận kẻ nào. Ngài là muốn bản thân làm thủy tổ. Ngài đi con đường, nhất định cùng 4 đại thần chủ ở vào phía đối lập. Chu Lăng mở miệng, Cổ Phong chậm rãi nói. Thì ra là thế, lấy Cổ Phong tâm trí, rất rõ ràng suy nghĩ minh bạch tất cả. Nói đơn giản, lúc đầu một khối bánh ngọt, 4 người phân, bọn họ tự nhiên không nghĩ bản thân cái này người thứ 5 xuất hiện. Cho nên phải thừa dịp bản thân cánh chim không gió trước đó, đem chính mình gạt bỏ. Ta hiển nhiên sớm đã đứng ở 4 đại mạch đối lập mặt. Các ngươi vì sao sẽ còn đi theo ta? Cổ Phong nhìn về phía Chu Lăng mở miệng. Đại nhân, ngài Nghĩa Bạc Vân Thiên, ngài du tẩu chân thần đại lục, gặp được thất bại, bị gian nhân trà đạp người, đều sẽ thân xuất viện thủ. Thuộc hạ nguyên bản tu hành là cấm chế, về sau bị nho môn truy sát, thiên khiển nhai trước đó, thuộc hạ bỏ mình thời điểm, là đại nhân, ngài đuổi tới, đem thuộc hạ cứu, vì thuộc hạ chữa thương, để thuộc hạ đi theo, cho thuộc hạ sinh lộ. Mặt khác tứ thần tướng, cùng chúng ta đế quân hết thảy mọi người, cũng là như thế. Chu Lăng mở miệng, Cổ Phong suy nghĩ một chút, ẩn ẩn suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Ở thần giới mặc dù 4 đại mạch chiếm cứ chủ đạo, nhưng viễn cổ thời điểm để lại, mặt khác mạch tu giả, cũng có ẩn tàng trong đó. Trong đó rất nhiều người, đều gặp xa lánh, thậm chí dù cho 4 đại mạch bên trong, cũng có bởi vì bản thân xuất thân các loại bị xa lánh, bị lấn ép, mà bản thân kiếp trước, đối dạng này lâm vào khốn cảnh, thậm chí tuyệt cảnh người thân xuất viện thủ. Bọn họ tự nhiên nguyện ý đi theo bản thân. Đại nhân, ngài kết giao tứ phương, một chút trên bầu trời tinh thần, cũng là ngài hảo hữu. Thậm chí ngài không tiếc thiêu đốt thần lực, trợ giúp một chút sắp đạt tới đại nạn tinh thần kéo dài tính mạng. Đây cũng là vì sao 12 thần tọa cùng đại nhân ngài như vậy giao hảo. Chu Lăng mở miệng, Cổ Phong nghe xong, triệt để minh bạch, bản thân sở tu liền cái 4 đại mạch đối lập, tăng thêm lại đối những cái kia viễn cổ thời điểm để lại mặt khác mạch tu giả thi hành viện thủ, còn giúp những cái kia đã từng chiến bại bị phong ấn hóa thành tinh thần người. 4 đại mạch hiển nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cổ Phong trầm mặc một hồi, mở miệng, tương đương năm đó là ai đối ta ra tay? Đại nhân, ngài thân thế giống như cực kỳ đặc thù. 4 đại mạch tự hồ có bận tâm, bọn họ cũng không hề động thủ, mà là thiên khư người ra tay. Chu Lăng mở miệng, thiên khư? Cổ Phong nghi hoặc, thiên khư là một mảnh cực kỳ thần bí chỗ, nó phiêu phù ở chân thần đại lục 8 vạn trượng phía trên bầu trời, mà hắn lại không nhận thần giới bầu trời quy tắc ảnh hưởng. Ở thiên khư bên trong tu giả, bản thân thần lực sẽ không thiêu đốt. Bất quá tiến vào thiên khư, yêu cầu 10 điểm hà khắc, tu vi ít nhất phải đạt tới thần hoàng cảnh, có thể tham gia thiên khư khảo hạch, lại có thể đi vào người, cũng là lác đác không có mấy. Tiến vào thiên khư, chính là thoát ly 4 đại mạch, cũng thoát ly chân thần đại lục. Đơn giản mà nói, thiên khư tác dụng, chính là cân bằng 4 đại thần vực, không cho thần giới bộc phát đại quy mô chiến tranh. Chu Lăng mở miệng, lập tức nói, cũng có thể nói, thiên khư người, là trí cao vô thượng người chấp pháp. Ha ha, cho nên nói, bốn đại mạch cho là ta phá vỡ thần giới cân bằng. Khả năng dẫn phát chiến tranh, trở ngại thân phận của ta, không dám tự mình động thủ. Thế là liền cáo chi thiên khư, những ngày kia khư cái gọi là người chấp pháp xuất thủ. Giết ta, đúng không? Cổ Phong hỏi, là, thiên khư tu giả, đều là thần bí khó lường. Năm đó đại nhân ngài một người ra ngoài thời điểm ngộ hại. Cụ thể sự tình, chúng ta đều không hiểu rõ. Chúng ta biết được thời điểm, ngài đã, chấm ngoặc kép, Chu Lăng khắp khuôn mặt là nộ ý. Lập tức nói, cho nên, năm đó thiên khư phái ra bao nhiêu người, cũng là ai. Chúng ta đều không rõ ràng. Bất quá ta phụ trách đến tìm kiếm đại nhân luân hồi thân. Mà thiên thứ tướng, một mực dò xét những cái kia năm đó đối đại nhân trong bóng tối người hạ thủ. Ngũ thần tướng, hiện tại cũng làm sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. Đại nhân, năm đó ngài xảy ra chuyện về sau. Cuồng chiến tướng cuồng vũ, cái thứ nhất đuổi tới. Hắn trực tiếp cùng cái kia xuất từ Phật môn nhất mạch thiên khư tu giả liều chết chém giết. Cuối cùng bị chém giết tại chỗ. Hắn nguyên thần oán niệm không tiêu tan. Ở Tây Thiên Thần vực hạ dòng dã 7 ngày mưa máu. Ngự thú tướng vũ thủ biết được việc này cùng đạo môn có quan hệ. Liên tiếp khống chế đạo môn bộ hạ. Hơn 100 cái tông môn thần thú. Đối đạo môn điên cuồng đánh giết. Cuối cùng, hắn bị đạo môn người luyện hóa. Nguyên thần giam cầm Khôn Linh Tông bên trên môn bài biển bên trong. Ngày đêm tiếp nhận lôi đình tra tấn. Chấm ngoặc kép, Chu Lăng vừa nói. Nắm chặt nắm đấm, những người khác đâu. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong đè nén sát ý trong lòng. Bách Dũ tướng Bách Sơn. Chui vào Nho Môn, lấy độc dung nhập Nam Thánh Thần vực phía dưới mặt đất thần mạch bên trong. Diệt sát hơn vạn Nho Môn đã từng trong bóng tối đối ta đế môn người hạ thủ. Cuối cùng, Bách Dũ tướng nhục thân bị phong ấn Thiên Thư Sơn. Cả ngày bị người rút máu. Luyện hóa đan dược, Thiên Thứ tướng Điển Vân. Đi ám sát Ma Môn một tên Ma Tôn. Chảm đối phương một cánh tay. Nhưng mình, cũng bị chọc mù một con mắt. Nàng đào thoát, về sau một mực dò xét năm đó tin tức. Chấm ngoặc kép, Chu Lăng nói xong. Nhìn về phía Cổ Phong. Đại nhân, chỉ có ta là Chu Giới tướng. Ở ngũ thần tướng bên trong, thực lực yếu nhất, năm đó ta dẫn đầu đế môn người, phá mở một cái viễn cổ còn để lại thư nguyên giới. Tìm kiếm bảo tàng, ta lúc trở về, tin dữ truyền đến, bốn người khác, đã xảy ra chuyện, ta chuẩn bị liều mạng thời điểm, mù một con mắt thiên thứ tướng ngăn cản ta. Bởi vì, chỉ có ngươi, am hiểu phá mở thư nguyên giới, thiên thứ tướng đang dò xét hại ta hung thủ. Cũng chỉ có ngươi, có năng lực, phá mở rất nhiều thứ nguyên giới. Tìm kiếm ta luân hồi thân. Vì ta một thế này hộ giá hộ tống. Cổ Phong nhìn về phía Chu Lăng. Chậm rãi nói ra, hắn đã đều suy nghĩ minh bạch. Từ trước đó Chu Lăng biểu hiện đủ loại. Hắn không phải sợ chết người. Đại nhân, Chu Lăng nước mắt chảy xuôi. Ngươi không có sai, là ta, có lỗi với các ngươi. Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó nhìn về phía Chu Lăng nói. Chu Lăng, ngươi đến nên rời đi thời điểm. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Chu Lăng ánh mắt biến hóa. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng. Ta muốn bế quan tu hành. Vì độ kiếp làm chuẩn bị. Chỉ sợ ít nhất cũng phải lại bế quan ngàn năm. Mới có thể thử nghiệm phi thăng. Lại ta sau khi phi thăng. Ngươi cùng ta cùng một chỗ. Sợ bị người phát hiện. Cái này thời gian ngàn năm. Ngươi không cần lại lãng phí. Bây giờ ta không có nguy hiểm. Ngươi trước trở lại thần giới. Chủ trì đại cuộc. Ta đã muốn trở về. Đế môn thì sẽ không lại tán. Chấm ngoặc kép. Hết chương.